Chương 56, đối chiến Mỹ Nạ Cả, chung. Ý Nạ ổ vẻ mặt không nói thêm khinh bỉ nhìn gì Nạ nói, ừm hanh gì A Kỳ A tự trọng A xỉn gì không chỉ là miệng biến thành miêu miệng, hiện tại thẹn thùng quá mức liền con mắt đều biến thành một đường khe, cũng chính là miêu nhãn. Dĩ Nạ đối với bộ phận viên khinh bỉ thêm không nói, sâu đậm cảm nhận được chính mình nữ tử lực là có nhiều thấp, nàng chán nản chợt rơi xuống đất, thất lạc cả người cũng không muốn được rồi. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn đến đây không nhịn được muốn cười, lại cuối cùng hài tử nhịn được. Hắn đến gần Dĩ Nạ, sau đó ngồi xổm người xuống đối nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, dây cô, không cần hứa hẹn cho bọn họ. Nếu là chúng ta thắng, đem hôn lưu cho ta là tốt rồi. Lệ, dây cô Dĩ Nạ lúc đầu thất lạc túi đầu. Nghe được Lâm Thiên Diêu thanh âm chớp mắt ngẩng đầu, cầu khẩn chính mình tại Lâm Thiên Diêu trong lòng nữ tử lực có thể hơi chút cao hơn một chút, lại không nghĩ rằng nghe được Lâm Thiên Diêu gọi thẳng tên của mình, còn có để cho mình hôn, lưu cho hắn, trong lòng quả thực lòng như hiệu nhảy, phát thông a mà hỉ ủ gạ thì giản thì giáo huấn những người khác, một đám ngu ngốc xem ở trên mặt của nàng cho ta vui vẻ điểm a lúc đầu bị Lâm Thiên Diêu ăn. Ủi tâm, trong nháy mắt lại nát, mặt mũi Lâm Thiên Diêu vốn còn muốn thoải mái cái gì. Đã thấy Dĩ Nạ đột nhiên hắc hóa trạng thái. Hanh ha ha ha, Dĩ Nạ khỏe mắt rưng rưng, hai gò má ửng đỏ cau mày hét lớn, "Níu níu niết niết cho ta thả lên tinh thần một chút a lũ khốn kiếp Lâm Thiên Diêu." Bởi cách gần đó, bị Dĩ Nạ dáng vẻ như thế trong nháy mắt bắn trúng, quả nhiên phản ngoe gì gì đó mà Dĩ Nạ nhưng không có chú ý tới Lâm Thiên Diêu ngốc lăng nhãn thần, tiếp tục vây tay hét lớn, "Không phải có thể coi là nợ cũ sao ân uy cất một năm lợi tức?" Cái này có thể không phải số lượng nhỏ a hôn đản hỉ ủ gạ thì giản thì là vẻ mặt được rồi biểu tình, xin lỗi lạc, ta hiểu được. Dĩ Nạ hít mũi một cái, cau mày, mười phần bị đả kích bộ dạng, rồi lại có điểm ngạo kiểu tính cách đi ra. Lâm Thiên Diêu đơn giản là vui không thắng thu, cái này muội chỉ, không thu làm sao không làm thất vọng chính mình. Lâm Thiên Diêu nghĩ, hướng về phía Dĩ Nạ lộ ra một cái quyết giết mỉm cười, giọng nói ôn nhu đến không được nói, dây cổ huấn luyện viên. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Lâm quân Dĩ Nạ gương mặt đà hồng nói. Khi ủ gạ thì giản thì là tiếp tục tại cổ vũ mọi người, lên sân khấu trước ta lập lại lần nữa, tuy là trận đấu ngay từ đầu các ngươi sẽ lập tức cảm thụ được, năm thứ nhất đều cho ta làm xong giác ngộ. Nói, khi ủ gạ thì giản nhãn thần trở nên lăng lệ, Mỹ Nạ cả rất mạnh năm ngoái trận kia đại bại thậm chí để cho chúng ta chán ghét lam cầu, kém chút để cho chúng ta buông tha lam cầu. Khi ủ gạ thì giản nói, năm nhất tổ ba người nghe vậy đều cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, còn có vẻ ngoài, đương nhiên Lâm Thiên Diêu, cụ rồ cổ ti sông cùng hỏa thần đại ta sẽ không. Anh A đừng nản chí A hỉ ủ gạ thì giản thấy kêu ba người đều vẻ mặt vẻ ngoài, thoải mái nói, chúng ta lại đứng lên lên tinh thần hiện tại đang vui vẻ rất năm nay tuyệt sẽ không giống như năm ngoái như vậy bởi vì chúng ta trở nên mạnh mẽ, có tự tin này dám nói thế với còn dư lại chỉ có đi thắng lợi đi thôi A tất cả mọi người tích cực hưởng ứng. Cù rồ cổ ti sông vẫn như cũ là gương mặt diện vô biểu tình, nhìn không ra vui giận, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, mặc kệ suy nghĩ gì, mục đích của bọn họ mục tiêu đều là nhất trí. Không phải là vì thắng, là vì mình đi thắng lợi, dù cho lại thất bại, trong quá trình sinh ra tất cả hồi ức, đều là mình tất cả mọi người ra khỏi phòng nghỉ. Cù rồ cổ ti sông vẫn còn ở bên trong, Lâm Thiên Diêu lúc này không thể không hỏi. Làm sao vậy Lâm Đồng Học? Ngươi chán ghét quá Lam Cầu sao? Cụ rổ cổ ti sông đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi chỗ bóng tối, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, tuy nói thấy được cũng nhìn không ra biến hóa gì. Hắc Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, thế nhưng trong lòng nghĩ, mình cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đúng nghĩa Lam Cầu thậm chí là Lam Cầu trận đấu, tại sao có thể có ý căm ghét nếu là chán ghét, đã sớm ly khai cái này phó bản đi không phải, không có. Lâm Thiên Diêu ăn ngay nói thật. Cụ rổ cổ ti sông Lưu Hải đắp lên hắn con mắt, chỉ thấy hắn miệng há ra hợp lại, ta chán ghét quá. Nói ra như vậy để Lâm Thiên Diêu kinh ngạc thoại ngữ. Lâm Thiên Diêu thực sự rất là kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết cái kia nói phải giúp chính mình trở thành Nhật Bản đệ nhất người, thì ra còn chán ghét quá Lam Cầu. Lý do e rằng bất đồng, thế nhưng ta hiểu học trưởng tâm tình của bọn họ. Đừng xem hiện tại bọn họ lạc quan như vậy, chán ghét thứ mình thích là phi thường thống khổ. Cùng Lục Gian Quân nói chuyện phiếm lúc ấy ta nói với hắn quá khứ cùng hiện tại là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không nói gì muốn xa nhau hai người. Ta cảm thấy trận này trận đấu là học nạ gạ tổ vượt qua đi trọng yếu trận đấu. Cù rồ cổ ti sông nhãn thần chăm chú nhìn Lâm Thiên Diêu nói, cho nên do vì bán kết bên trong phòng sân bóng trận đấu, khán giả so với phía trước sinh ra rất nhiều, chung quanh tiếng hoan hô cũng rất là vang sáng. Trên trần nhà chiếu sáng giống như ban ngày một dạng, đem toàn bộ sân bóng chiếu không một cảm ấy. A khu ban kết trận đầu, kèn cả cao trung đối chính bang cao trung, hiện tại bắt đầu hơn nữa không phải là tài phán tiếng người tuyên bố, đổi thành phát thanh toàn trường tuyên bố. Song phương đều là cực kỳ nghiêm túc nhãn thần, cùng nhìn nhau trong ánh mắt không một không tiết lộ lấy hỉ bạn ạ. Tài phán thổi một cái huýt sáo, khai cầu, nhiệt huyết bắt đầu bên trong sân đang ở trận đấu, mà ở sân bóng bên ngoài trong hành lang, giải họ tạ cùng xà kỳ đang đi bên này. Đều tại ngươi đùa cợt mua cái gì đồ uống, trận đấu cũng bắt đầu. Xà kỳ hoán trách nói, sau đó một quyền vung lên giải họ tạ cái hót, đem giải họ tạ đánh một cái lảo đảo. Đau giải họ tạ vướt sau đầu môi kêu đau. Vừa vào nơi sân, giải họ tạ cùng xà kỳ chứng kiến ghi điểm bài ở trên phân kém, trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Ai giải họ tạ kinh hô. Cư nhiên mới bắt đầu 4 phút, phân kém đã là đến rồi hoàn toàn hơn nữa kẻn cả cư nhiên một phần không có lấy đến vi vi, không phải đâu xả kỳ kinh ngạc không thôi nói. Bên trong sân Lâm Thiên Diêu đang bị mì nạ cả đầu chọc tiểu tử tản kẻ chi nạ gắt gao phòng vệ, vô luận như thế nào đều thoát không nổi. Người này, phòng thủ cùng va nở dê lại một cái cường độ A.